Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 274, ta phải trừng phạt các ngươi. Lại nói, nữ nhi đi theo Lâm Công Tử, mặc dù địa vị không cao, nhưng có thể học được võ công nhất định bất phàm, hắn làm như vậy cũng là sáng suốt. Lâm Công Tử, vậy ta liền cáo từ. Chu Trường Linh nhìn thấy nữ nhi tại Lâm Công Tử trong ngực nhích tới nhích lui tương đương, lập tức minh bạch cái gì. Ân, Lâm Phàm nên một tiếng, không để ý đến hắn. Chu Trường Linh rời đi, đem sự tình nói cho Vũ Liệt, đương nhiên cũng đem 6 bản bí mật tịch phân một nửa cho hắn. Vệ Bích vốn định sáng sớm tới hỏi an Lâm Công Tử, có thể tối hôm qua trên kêu âm thanh, hắn minh bạch cũng không cần đi quấy rầy Lâm Công Tử. Ta Vệ Bích tại Lâm Công Tử trong mắt tính là gì? Đừng nói Lâm Công Tử, sư phó cùng Vũ Thúc bọn họ trong mắt chỉ có võ công bí tịch. Ta Vệ Bích nhất định muốn đem Hàng Long Thập Bát Trưởng. Trương Vô Kỵ đi đến Chu Cửu Chân bên ngoài gian phòng, đợi rất lâu, không có thấy được Chu tiểu thư ra tới. Quản gia vừa vặn hướng bên này qua, Trương Vô Kỵ lễ phép hỏi, quản gia, Chu tiểu thư tối hôm qua trên chuyện gì xảy ra, vì cái gì kêu đến như vậy kỳ quái? Đừng hỏi, tiểu thư không có việc gì, người cái này ngốc tiểu tử cũng không cần lo lắng vớ vẩn. Quản gia, Trương Vô Kỵ còn muốn hỏi, quản gia rời đi, không để ý đến hắn. Diêu Thanh Tuyền rời đi, chuẩn bị đi mua sắm độc dược, nhưng mà hắn không có đi ra ngoài bao xa, liền hóa thành huyết vụ. Tiểu quái chỉ có kiểu khen thưởng này sao? Bất quá cũng không sai, Lâm Phàm lấy được Chí Tôn Chủ Thần khen thưởng, cái khác rác rưởi có thể không để. Đương nhiên hắn là sẽ không xuống bếp nấu cơm, bất quá năng lực này có một cái chỗ tốt, liền là giúp hắn luyện dược. Hoàng Đế Nội Kinh bên trong có luyện khí thuật cùng luyện dược thuật, hắn còn chưa từng dùng qua, bởi vì khen thưởng vật phẩm nhất định so hắn tốn thời gian luyện khí luyện dược muốn tới tốt. Nhanh, hắn có vườn linh dược, vũ khí đủ loại kiểu hàng, đủ loại thần binh nhiều không kể xiết. Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh đã bị hắn chinh phục, tặng các nàng 29 năm nội lực, các nàng cũng có tinh thuần nội lực 30 năm, đồng thời đem 6 đại phái võ công cùng nhất dương chỉ truyền thụ cho nàng nhóm. Đương nhiên là loại này đầu quán thâu phương pháp. Lần này, Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh tại Hồng Mai Sơn Trang nội luyện công, Lâm Phàm thì là tu luyện bản thân sáng tạo một chút võ công, tăng lên võ học nội tình. Hắn hiện tại tùy tiện liền có thể sáng tạo ra siêu việt cửu âm chân kinh, cửu dương chân kinh, dịch cân kinh chờ võ công, cơ hồ không cần suy nghĩ là hắn có thể sáng tạo ra. Đến mức ý nguyên quyết cần tràn đầy thời gian dài tu luyện, không vội, đến lúc chỉ cần bế quan một đoạn thời gian liền có thể cầu hoa tươi, đi tới ngàn vạn thế giới, hắn có đại lượng thời gian. Lâm Phàm khiến Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh đi các nàng ba ba trước mặt, thể hiện các nàng học được võ công. Nhất Dương chỉ, Chu Trường Linh cùng Vũ Liệt hai người chấn kinh, nhìn xem trong đình viện bị xuyên thủng thụ mộc, hai người đã là vui vui mừng lại là chấn kinh. Lâm Phàm mang theo Kỷ Hiểu Phù chạy tới, hai người bọn họ bay trên không trung, cho Chu Trường Linh cùng Vũ Liệt hai người càng thêm chấn kinh. Thế nào, ta không có bạc đãi ngươi nhóm nữ nhi đi. Lâm Phàm treo lơ lửng giữa trời, chậm chạp không có rơi xuống tới, trong lúc nhất thời khiến đối diện hai người quên trả lời. Lâm Công Tử đúng là thần nhân, nhìn đến ta Chu Trường Linh một mực hiểu lầm Lâm Công Tử. Tiểu nữ có thể làm Lâm Công Tử thị nữ, đây là nàng phúc phận, cũng là chúng ta Chu gia phúc phận. Chu Trường Linh ôm quyền hơi hơi cúi người nói, công tử đại đức, chúng ta không thể nào quên. Vũ Liệt cảm tạ nói. Lâm Phàm từ không trung bay xuống tới, Nói ra, hai người các ngươi, tối hôm qua trên vừa mới truyền cho ngươi nhóm nội lực, dạy cho các ngươi võ công, liền ra tới đắc ý, đem cái mông dơ lên tới, ta phải trừng phạt các ngươi. Chu Cửu Chân cùng Vũ Thanh Anh cực kỳ ngượng ngùng, mười phần thẹn thùng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.